Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 106, nghiêm kiểm tra ngược đãi động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại Internet nên tốc độ lan truyền tin tức nhanh đến chóng mặt, mỗi ngày đều có những chuyện đi ngược lại lẽ thường xảy ra thấy nhiều rồi. Khả năng chấp nhận của cư dân mạng cũng tăng lên phần nào. Nhưng lần này, thật sự là khác biệt. Tại một khu dân cư nọ, một bé trai khoảng 7 tuổi, cùng bạn chơi trò bác sĩ, lại thật sự dùng dao nhỏ đâm vào người bạn. Địa điểm xảy ra sự việc là ở vườn hoa nhỏ trong khu dân cư. Các bậc phụ huynh đang đứng ở xa nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ con. Tất cả mọi người lập tức chạy đến, phát hiện trên mặt đất một đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết. Trên người, cánh tay đầy những vết máu sâu hoắm, bên cạnh là một đứa trẻ khác, tay vẫn còn cầm con dao dọc giấy. Cảnh tượng này khiến các bậc phụ huynh kinh hãi, lập tức gọi cấp cứu 120. Bà của đứa trẻ bị thương ngồi xổm một bên, không dám chạm vào cháu, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Đồng thời run rẩy lấy điện thoại gọi con trai về. Với tình huống hiện tại, bà hoàn toàn không biết phải làm sao. Những phụ huynh vây xem nhìn những vết thương hở miệng trên người đứa trẻ, trong lòng tê tái. Vết thương nghiêm trọng như vậy, người lớn chưa chắc đã chịu đựng được, huống chi là một đứa trẻ. Là người gây ra chuyện, lúc này cậu bé đang trốn trong lòng mẹ, bị các phụ huynh hỏi vì sao lại dùng dao đâm bạn. Cậu bé chỉ trốn tránh, như thể bị dọa sợ. Mẹ cậu bé chỉ có thể khuyên hàng xóm bình tĩnh, đảm bảo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thấy hỏi không ra gì, những phụ huynh khác hỏi những đứa trẻ chơi cùng, biết được trò chơi và dụng cụ đều do cậu bé đang trốn trong lòng mẹ đưa ra và mang đến. Không được, phải báo cảnh sát, ý nghĩ này chắc chắn không phải nhất thời bốc đồng. Đúng vậy, phải điều tra rõ ràng, sống trong cùng một khu dân cư, nếu tồn tại một phần tử nguy hiểm, sau này con cái ra ngoài chơi, bậc cha mẹ nào cũng ngày ngày sống trong lo lắng sợ hãi. Hơn nữa, đứa trẻ gây thương tích vẫn luôn im lặng, hỏi cũng không được gì, chi bằng để cảnh sát đến thì hơn. Có thể đừng báo cảnh sát không? Tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng nguyên nhân con tôi làm như vậy. Mẹ đứa trẻ cầu xin nói, mẹ Hiền Hiền, chuyện đã xảy ra rồi. Mặc kệ chị đưa ra lý do gì, chúng tôi cũng đều rất khó để tin chị. Để cảnh sát điều tra đi, chúng ta không nói chuyện riêng. Cảnh sát đến rất nhanh, trước tiên đến bệnh viện thăm đứa trẻ bị thương, hỏi rõ tình hình vết thương từ bác sĩ. Vốn tưởng rằng là trẻ con chơi đùa không cẩn thận gây ra, nhưng xem xong giấy chẩn đoán, 3 vết thương lớn, lần lượt ở tay và bụng, sâu nhất đạt đến 4 cm. Nếu không phải vì đạo cụ chỉ là một con dao dọc giấy bình thường, có lẽ vết cắt còn sâu hơn. Sau đó họ đi hỏi những đứa trẻ khác có mặt lúc đó, cuối cùng mới tìm đến cậu bé cầm dao gây thương tích, Đỗ Duệ Hiên. Nào, nói với chú cảnh sát, vì sao con lại muốn chơi trò chơi này? Không sai, bọn trẻ nói toàn bộ sự việc chỉ là một trò chơi. Đỗ Duệ Hiên đóng vai bác sĩ, thực hiện phẫu thuật cho bạn. Chỉ là bọn trẻ không ngờ rằng trò chơi lại trở thành sự thật. Hay mà, vẻ mặt Đỗ Duệ Hiên vẫn còn chút hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn mẹ bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói. Nhưng khi Hào Hào kêu đau, vì sao con vẫn tiếp tục? Mổ, đây là điều cảnh sát không thể hiểu được. Nói Đỗ Duệ Hiên chỉ là chơi đùa, nhưng liên tiếp dùng dao 3 lần, đối mặt với tiếng kêu đau đớn của bạn, cậu bé vẫn không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc khâu lại thì sẽ không đau nữa. Khuôn mặt ngây thơ, nói ra những lời khiến người ta kinh hãi. Vì sao con lại nghĩ khâu lại thì sẽ không đau? Anh con nói thế, hơn nữa mèo cũng không kêu đau. Anh nào, cảnh sát cẩn thận hỏi. Anh điện thoại à? Đỗ Duệ Hiên nói một cách đương nhiên. Một cảnh sát khác đưa mẹ đứa trẻ ra ngoài, hỏi han tình hình. Có phải anh chị thường xuyên cho con xem điện thoại không? Vâng, lúc tôi phải làm việc khác, để cháu tự xem video ngắn. Người mẹ trẻ lo sợ bất an nói, cho tôi xem điện thoại một chút. Cảnh sát tìm thấy trong điện thoại duy nhất một ứng dụng video ngắn. Ái xem, dựa vào lịch sử xem, tìm thấy mấy video ngược đãi mèo, bên trong chính là anh mà đứa trẻ nhắc đến. Mẹ đứa trẻ cũng nhìn thấy những video này, kinh hãi kêu lên, không dám tin nói. Sao lại có những video như thế này? Tôi tưởng nó chỉ xem hoạt hình thôi chứ. Trẻ con đang ở độ tuổi hình thành nhận thức, nếu tiếp xúc với những thông tin tiêu cực, lại không được cha mẹ chú ý, rất dễ dẫn đến những hành vi sai lệch. Thông tin trên mạng rất hỗn tạp, ngay cả những người trưởng thành tâm lý yếu đuối cũng sẽ bị ảnh hưởng, huống chi là những đứa trẻ tâm trí còn chưa trưởng thành. Cảnh sát xem lướt qua tài khoản video này, đã đăng tải mười mấy video, sớm nhất là 2 tháng trước. Tất cả đều là những video ngược đãi mèo hoang tàn bạo, đẫm máu. Xem xuống một chút, còn có mấy tài khoản video khác thuộc cùng một nội dung. Trước đây đã nghe nói, những ứng dụng này sẽ dựa vào thời gian dừng lại ở giao diện để đề xuất những video tương tự. Bây giờ xem ra, đúng là như vậy. Vậy trước đây chị chưa từng kiểm tra nội dung con xem sao? Chưa, người mẹ trẻ hối hận đến chết. Cô thật sự không ngờ trên mạng lại có những video BNTH. Như vậy, nếu chị kiểm tra một chút, con chị đã không nảy ra ý định thử xem rồi. Viên cảnh sát trẻ thở dài, có lẽ cô ta được quá chủ quan, cho rằng những thứ trên mạng sẽ không ảnh hưởng đến con, ngược lại còn có thể hấp dẫn sự chú ý của con, tránh nghịch ngợm gây sự. Nhưng đã lâu như vậy, bộ phận kiểm duyệt của ứng dụng ái xem này vẫn chưa gỡ xuống, chặn những video như vậy, thật sự không biết là không biết thật hay là làm cho xong chuyện. Cảnh sát lập tức chụp ảnh gửi cho cảnh sát mạng, yêu cầu họ lập tức can thiệp. Đứa trẻ đã bị ảnh hưởng bởi video, cho rằng người cũng giống như mèo, mổ bụng ra khâu lại vẫn không sao. Sau khi chuyện này kết thúc, anh chị đưa con đi khám khoa tâm thần đi, không loại trừ khả năng tính cách của con sau này sẽ bị ảnh hưởng. Sự việc sau khi điều tra rõ ràng, tiếp theo là hai bên gia đình thương lượng giải quyết vấn đề bồi thường. Cư dân khu phố rất nhanh cũng biết nguyên nhân gây ra sự việc. Ứng dụng ái xem bị hàng trăm hộ dân trong khu phố đồng loạt chỉ trích trên mạng. Dù vậy, những video bạo lực đẫm máu ngược đãi động vật đó vẫn chưa bị xóa, những báo cáo tố cáo cũng không ai xử lý. Những người đăng tải video lên án đều bị báo là vi phạm quy định, không được phép đăng tải. Thật là nực cười, có vấn đề thì không xóa, không có vấn đề thì lại bịt miệng người ta. Điều này khiến mọi người vô cùng tức giận. Họ có thể quản lý con cái mình, cấm xem ứng dụng đó, nhưng lại không thể kiểm soát con cái nhà khác. Lỡ lại có một đứa trẻ bị ảnh hưởng, thì khu dân cư còn an toàn gì nữa? Cho nên biện pháp tốt nhất, hoặc là kiểm duyệt nghiêm ngặt, hoặc là gỡ ứng dụng. Ái xem, xuống, một lần cho xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm chat lớn của khu dân cư, có mấy người hiểu rõ sự việc và có học thức. Địa vị nhất định đã đưa ra vài biện pháp giải quyết. Công ty đứng sau ứng dụng giả vờ không biết, vậy thì không cần quan tâm đờ ến họ, chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, trực tiếp khiếu nại lên cơ quan chính phủ có thẩm quyền là được. Sự việc lan truyền trong phạm vi nhỏ, trong lúc đó lại xuất hiện một video khác. Hai học sinh tiểu học cười hì hì ném một con mèo xuống ao. Sau khi mèo được người cứu lên, người qua đường chất vấn hai đứa trẻ vì sao lại làm như vậy. Mèo chẳng phải có 9 mạng sao, chết một vẫn còn 8 mà. Câu trả lời tưởng chừng ngây ngô lại khiến người qua đường nhíu mày. Hỏi chúng nghe được điều này từ đâu? Câu trả lời của bọn trẻ là trên mạng có người làm thí nghiệm, đã đăng video chứng minh. Lời này vừa ra, người lớn đều hiểu. Diễn đàn, cư dân mạng sôi nổi thảo luận về hai vụ việc này. Trẻ con như tờ giấy trắng, rất dễ bị những thông tin xấu từ bên ngoài làm vấy bẩn. Thứ nhất, kẻ ngược đãi động vật chắc chắn là tâm lý BNTH. Thứ hai, việc đăng tải quá trình ngược đãi lên mạng thuộc về hành vi xúi dục phạm tội. Trẻ con không có khả năng phán đoán, chúng rất dễ tin vào nội dung video và tự mình thử nghiệm. Nếu video ngắn không được kiểm duyệt nghiêm ngặt thì gỡ xuống đi. Tôi xem thôi đã thấy ghê tởm, báo cáo rồi mà xử lý vẫn chậm, không biết nhân viên kiểm duyệt ăn cái gì mà không biết. Rất nhiều chuyện đều phải ồn ào lên mới khiến cấp trên chú ý, chính phủ vào cuộc, rất nhanh đã có kết quả xử lý, thậm chí tất cả các ứng dụng liên quan đều bị ảnh hưởng. Qua kiểm tra nghiêm ngặt, tất cả các ứng dụng video ngắn đều xác nhận tồn tại những video bạo lực đẫm máu ngược đãi động vật. Công ty quản lý ứng dụng kiểm duyệt yếu kém, bị phạt tiền và yêu cầu chỉnh đốn trong nửa tháng, trong thời gian này, người dùng không được phép đăng nhập. Các ứng dụng khác tiến hành tự kiểm tra. Một khi phát hiện có video ngược đãi, lập tức khóa tài khoản và xử lý. Hiện tại rất nhiều ứng dụng đều yêu cầu xác thực danh tính thật, không còn như trước kia, cách một đường dây mạng là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu sự việc nghiêm trọng, có thể báo cảnh sát can thiệp, tìm ra người đăng tải. Thế nào là nghiêm trọng? Chính là việc sử dụng video ngược đãi động vật để kiếm lợi, hoặc gây bất an cho công chúng, truyền bá bạo lực, đẫm máu thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Thành phố Dung nhờ có thành phố động vật nên hầu như không thấy động vật lang thang, các thành phố khác mới là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Vì thức ăn, động vật lang thang dễ dàng bị người lạ dụ dỗ. Gặp may mắn thì gặp được người tốt, phần lớn là chịu tra tấn, mất mạng. Rất nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu điều tra sâu rộng, trong một thời gian ngắn trên mạng tràn lan đủ loại vụ việc ngược đãi động vật. Thậm chí có những buổi phát sóng trực tiếp, dựa vào số tiền donate để quyết định cách hành hạ con vật đến chết. Giá trị quan của người bình thường bị phá vỡ, họ thật không ngờ rằng trong xã hội văn minh lại tồn tại một đám người u ám, BNTH. Như vậy, video ngắn tạm thời không đăng lên được, cũng không còn ứng dụng chia sẻ thông tin nào khác. Cư dân mạng hóa thân thành sứ giả công lý, khắp nơi thu thập những video ngược đãi động vật đó, gắn thẻ các công ty quản lý ứng dụng tương ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trước mắt rất khó bắt được người, nhưng ít nhất có thể ngăn chặn việc lan truyền. Sinh ra làm người, ít nhất phải có giới hạn đạo đức của riêng mình. Cũng có cư dân mạng đề xuất, có thể thành lập luật bảo vệ động vật. Thế nào là luật bảo vệ động vật, bảo vệ loại động vật nào, thú cưng sao? Vậy động vật lang thang thì sao, quyết định thế nào? Còn nữa, chủ nuôi ngược đãi thú cưng của mình thì phán xét ra sao? Hơn nữa, việc lập pháp không phải là nói suông, mà đòi hỏi nhiều mặt xem xét, dù muốn thành lập cũng không phải bây giờ. Chỉ có thể gửi hy vọng vào chính quyền các thành phố, tập trung quản lý động vật lang thang. Những động vật bị hành hạ đến chết hiện nay chủ yếu là mèo và chó lang thang. Nếu chúng có thể có một nơi tương tự như thành phố động vật để được sắp xếp, thì những vụ hành hạ đến chết có thể giảm đi đáng kể. Dù có luật, tôi cũng không quá coi trọng luật bảo vệ động vật. Cha mẹ ngược đãi con cái còn chưa chắc đã bị trừng phạt, huống chi là ngược đãi động vật. Hay là mỗi thành phố học tập thành phố Dung đi, thành lập thành phố động vật, thu nhận tất cả động vật lang thang. Hiện tại chúng là đối tượng bị ngược đãi nhiều nhất, đồng thời cũng có thể làm cho đường phố thành phố an toàn, sạch sẽ hơn. Rốt cuộc không phải ai cũng thích động vật lang thang, thậm chí có người còn rất sợ hãi. Thu nhận chúng lại, bất luận đối với người hay động vật đều tốt. Nói đi nói lại, vẫn là mức phạt cho việc ngược đãi quá thấp. Nếu hành vi ngược đãi của họ bị lưu lại hồ sơ, sau này tìm việc, kết hôn và những việc quan trọng khác đều phải xem xét hồ sơ này, tôi đoán có hơn một nửa số người sẽ không dám làm. Tôi thấy biện pháp của người trên lầu không tệ, đặc biệt là kết hôn, đây là chuyện cả đời. Những kẻ đầu độc mèo chó lang thang rất nguy hiểm, hôm nay hắn có thể độc chết động vật, khó bảo đảm sau này sẽ không hạ độc người khác. Nếu có thể lưu lại hồ sơ thì tốt rồi, loại người này tôi nhất định phải tránh xa. Kỳ thật bây giờ đã rất tốt rồi, cấp trên bắt đầu chấn chỉnh nghiêm túc. Tuy rằng việc này là vì an toàn công cộng mà can thiệp, nhưng cũng có thể răn đe phần lớn những kẻ ngược đãi động vật, từ khía cạnh nào đó mà nói, cũng coi như là bảo vệ động vật nhỏ. Lần này, thành phố Dung được nhắc đến nhiều nhất, bởi vì điều tra ra các vụ ngược đãi, so với các thành phố khác hầu như không có. Thuộc về thành phố an toàn nhất. Khi thảo luận trên mạng, cư dân mạng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ liệu phương pháp sắp xếp động vật lang thang của thành phố Dung có thể áp dụng cho các thành phố khác hay không. Nếu mỗi thành phố quy định nghiêm ngặt các điều lệ về nuôi thú cưng, đồng thời sắp xếp tốt nơi nhận nuôi động vật lang thang, thì người và động vật trong thành phố có thể chung sống hòa thuận. Hiện tại thành phố Dung đã gần như thực hiện được mục tiêu này. Vậy thì có thể coi đây là câu trả lời chính xác. Để các thành phố khác tham khảo hoặc sao chép một phần. Cách chương.